Phần 2. Những nhà văn nhà thơ trong chiến dịch từ 2 tháng 4 đến 28 tháng 4 1976. Dương Nghiễm Mậu, Doãn Quốc Sĩ, Trần Giả Từ, Nhã Ca, Lê Xuyên, Nguyễn Mạnh Côn, Thế Viên, Thái Thủy, Mặc Thử, Vũ Hoàng Chương, Duyên Anh. Nguyễn Sĩ Tế bị bắt trước chiến dịch, bị tình nghi trong tổ chức phản động. Hồ Hữu Tường bị bắt năm 1977, Hoàng Hải Thủy bị bắt năm 1977, can tội gửi bài vở ra nước ngoài. Nguyễn Đình Toàn bị bắt năm 1977, can tội âm mưu vượt biên. Nguyễn Thụy Long bị bắt năm 1977, can tội phản động. Một nhà thơ duy nhất được đưa ra tòa kết án 18 năm khổ sai lao động là Tú Kếu trong tổ chức chống phá cách mạng. Nhà báo bị bắt trong chiến dịch từ 2 tháng 4 đến 28 tháng 4 1976 gồm có Đằng Giao, Chu Thị Thủy và đứa con mới sinh được vài ngày, Hồng Dương, Thanh Thương Hoàng, Văn Kha, Hồ Nam, Đào Xuân Hiệp, Như Phong, Nguyễn Văn Minh, Trịnh Viết Thành, Anh Quân, Xuyên Sơn, Cao Sơn, Đặng Hải Sơn, Đặng Hoàng Hà, Lê Văn Vũ Bắc Tiến, Sao Biển, Nguyễn Văn Mau, Hồ Văn Đồng, Lê Hiền, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Tô Ngọc, Uyên Thao, Lý Đại Nguyên, Vương Hữu Đức, Mai Thế Yên, Tô Kiều Phương, Mai Đức Khôi, Lê Trọng Khôi. Còn vài người nữa tôi không nhớ tên. Nguyễn Tú bị bắt đêm 30 tháng 4, 75 và đã chết ở khám Chí Hòa vì tê liệt. Trần Việt Sơn cũng bị bắt trước chiến dịch 2 tháng 4, 76, được thả sau 3 năm tù đầy và đã chết trong khoảng tháng 9 năm 83. Đạo diễn điện ảnh bị bắt trong chiến dịch 2 tháng 4 đến 28 tháng 4, 76 gồm có Hoàng Vĩnh Lộc, Hoàng Anh Tuấn, Thân Trọng Kỳ, Minh Đăng Khánh. Soạn giả cải lương bị bắt trong chiến dịch này thì có Mộc Linh. Giám đốc các nhà phát hành bị bắt trong chiến dịch này gồm có Nam Cường, Đồng Nai, Độc Lập, Khai Trí, tức là nhà sách Khai Trí đó. Họa sĩ bị bắt trong chiến dịch này có Nguyễn Hải Chí, tức là họa sĩ Chóe. Dịch giả bị bắt trong chiến dịch này gồm có Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Hữu Trọng. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ quân đội, nếu là sĩ quan hay công chức cấp trưởng ty trở lên, đi trình diện học tập từ tháng 6, 75, những người tôi biết gồm có Thanh Tâm Tuyền, Mai Trung Tĩnh, Dương Hùng Cường, Hà Thượng Nhân, Phan Lạc Phúc, Tô Thủy Yên, Văn Quang, Thảo Trường, Duy Lam, Phan Nhật Nam, Huy Vân, Đặng Trần Huân, Hoàng Ngọc Liên, Diên Nghị, Phan Lạc Giang Đông, Vũ Đức Nghiêm, Vũ Văn Sâm, tức là Thục Vũ, Đỗ Tiến Đức, Minh Kỳ, Thế Uyên, Vũ Thành An, Dương Kiền, Đinh Tiến Luyện, Nhất Bảng. Những người đã chết trong ngục tù thì gồm có Minh Kỳ, Thục Vũ, Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Tú, Huy Vân. Những người đã chết sau khi được tha gồm có Vũ Hoàng Chương, Hồ Hữu Tường, Hoàng Vĩnh Lộc, Minh Đăng Khánh, Trần Việt Sơn. Những người được tha rồi bị bắt lại gồm có Hoàng Hải Thủy, Dương Hùng Cường, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Đình Toàn. Những người mới bị bắt từ tháng 4 năm 84 gồm có Nguyễn Hoạt, Phạm Thiên Thư. Những người trình diện từ tháng 6, 75 và bị bắt từ 2 tháng 4, 76 chưa hề được thả lần nào và vẫn còn nằm tù gồm có Trịnh Viết Thành, Trần Giả Từ, Tô Ngọc, Nguyễn Viết Khánh, Thảo Trường, Duy Lam, Phan Nhật Nam, Hoàng Ngọc Liên, Vũ Đức Nghiêm, Văn Quang. Những người không hề bị bắt gồm có Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền, Nguyễn Quang Lãm, Vũ Bằng, Tam Lang, Trần Lê Nguyễn, Thượng Sĩ, Toan Ánh, Nguyễn Hiến Lê, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Mộng Giác, vân vân và vân vân. Những cây chống cộng và những tiền bối văn chương, đặc biệt tiền bối Toan Ánh, Nguyễn Anh Toán, còn được phép ký bút hiệu Lã Vi, phóng tin ra ngoại quốc, bêu nhục những người nằm tù. Riêng con số những nhà thơ, nhà văn công tác với Cộng sản, xin miễn kể ra, bởi vì ít nhất đã có 5 nhà vượt biên và xuất ngoại chính thức đang ồn ào chống Cộng sản bên Mỹ. Kể rõ tên và các báo quý vị ấy đang cộng tác, sợ rằng quý vị ấy mất khí thế chống Cộng. Anh Hề Dễ Thương Khả Năng cũng bị đi học tập, Cộng sản đánh giá thấp nhạc sĩ nên Phạm Đình Chương, Nhật Trường, Y Vân cứ nhởn nhơ mà vượt biên hay ở lại mà lêu bêu ngoài đời. Năm 1980, sau 5 năm tiêu diệt ảnh hưởng văn học Sài Gòn bằng đủ phương tiện truyền thông của đảng và nhà nước, cảm thấy vẫn chưa yên, vẫn còn sợ hãi. Nhà xuất bản Sự Thật Hà Nội năm 1980 bèn tung ra cuốn sách ghê gớm, nhan đề nghe đã rụng tóc gáy: Những tên biệt kích trong mặt trận tư tưởng văn hóa miền Nam. Biệt kích văn nghệ gồm có 10 tên: Võ Phiến, di tản trước 30 tháng 4 75, Vũ Khắc Khoan, di tản trước 30 tháng 4 75, Nhất Hạnh bị lưu đày từ lâu, Nguyễn Mạnh Côn chết tại Xuyên Mộc năm 79, Hồ Hữu Tường sắp chết được thả ra ở trại Z30D, về nhà chết năm 1980. Dương Nghiễm Mậu được thả đầu năm 1977, Nhã Ca được thả đầu năm 1977, Mai Thảo trốn chiến dịch 2 tháng 4 76, vượt biên 1978, Doãn Quốc Sĩ được thả cuối năm 79, Duyên Anh được thả 1981. Bộ Chính trị Trung ương Đảng định xử tử thêm Phạm Duy, Chu Tử, Thanh Tâm Tuyền, nhưng phải vội vàng cất kỹ máy chém vào nhà truyền thống, bởi vì quần chúng đọc những tên biệt kích trong mặt trận tư tưởng văn hóa miền Nam say sưa quá. Đọc xong rồi, kiếm tác phẩm của biệt kích văn nghệ đọc bổ sung. Đảng bèn khẩn trương thu hồi cuốn Những tên biệt kích trong mặt trận tư tưởng văn hóa miền Nam về đốt. Đồng thời, đảng thộp cổ mấy chiến sĩ in lậu sách của biệt kích văn nghệ bằng Roneo đưa ra tòa, kết án khổ sai chung thân. Kể ra thì đảng hơi ngu. Có ngu mới trích cái câu này của Doãn Quốc Sĩ: Tôi ví tôi như kim cương, răng cộng sản không thể cắn vỡ nó. Có ngu mới trích cái câu này của Duyên Anh: Cầm tay con Thúy êm ái hơn cầm tay Bác Hồ, vân vân. Những sự ngu dốt của đảng làm rất nhiều lão thành văn nhân thi sĩ nổi giận. Quần chúng đặt câu hỏi hiểm hóc: Tại sao tiên chỉ văn học không bị bắt? Ờ nhỉ, có sự chéo cẳng ngỗng. Sĩ quan đi tù múc chỉ, lính học tập có 3 ngày, dân quèn văn nghệ vào ấp, tiên chỉ và chánh tổng văn nghệ ở nhà. Trong chiến dịch 2 tháng 4 1976, quý vị thấy sợ hãi toát mồ hôi, thoát nạn quý vị ấy thở phào sung sướng, rồi ròng rã 8 năm, cộng sản không thèm bắt, đã đành, cũng chẳng thèm nhắc nhở quý vị ấy, dù là để chửi bới. Quý vị ấy thấm nỗi nhục, không bị bắt, quý vị ấy không dám cay cú cộng sản, liền trút những sự cay cú ấy vào những thằng nhà văn bị bỏ tù, bị bêu nhục, bị đói khát, bị lao động khổ sai hộc máu mồm. Quý vị ấy ung dung tự tại, cà phê sáng, rượu chiều và bốc máu chứng nhân lịch sử để ru rú xó nhà. Phẩm bình người này người nọ quằn quại trong ngục tù và rất can đảm, rất uy vũ, bất năng khuất, gửi bài ra ngoại quốc, không dám ký tên mình, để mạ lị người này, nói xấu người kia vì đố kỵ, vì mặc cảm thua sút, bị cộng sản coi như rác. Tôi không thể điểm mặt quý vị chứng nhân lịch sử này. Rất tiếc tôi đang ở Pháp, một cơn bốc nóng có thể làm khổ quý vị ấy, và e rằng lịch sử mất hết chứng nhân rờ voi, chứng nhân xem chuông. Tôi trình bày một danh sách tạm đầy đủ về nhà văn, nhà báo bị đàn áp thẳng thừng trong chiến dịch 2 tháng 4 76. Qua danh sách này, trừ những nhà văn, nhà báo di tản trước 30-75 và trừ những nhà văn ngàn đời không chính kiến, người đọc sẽ có hai câu hỏi. Thứ nhất, tại sao một số khuôn mặt văn nghệ sừng sỏ, cỡ tác giả Bão Thời Đại không hề bị bắt mà còn được leo lên máy bay vượt biên? Thứ hai, tại sao một số khuôn mặt văn nghệ có giải thưởng đã không bị bắt mà còn được cộng tác với văn nghệ của chế độ mới? Khi ấy người ta nhân danh cái gì? Nhân danh ai để vinh tôn hay để bêu nhục những người ngụp lặn dưới vực sâu thống khổ ê chề? Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, chưa qua cầu chưa hay sự đời thì đừng nói phét, đừng phán xét những gì nghe người ta kể. Nếu đã qua cầu sẽ hiểu, sự đời thường đen mà lại trắng, trắng mà lại đen. Đen và trắng đâu phải tự sự đời mà tại thói đời. Tôi qua chuyện khác. Trình diện học tập và bị bắt bỏ tù khác nhau, do đó quy chế giam giữ và đối xử cũng khác nhau. Người trình diện học tập không bao giờ bị thẩm vấn, không bị nhốt trong phòng 24/24 năm này sang năm khác. Họ chỉ làm bản tự khai tập thể một lần duy nhất rồi chờ đợi. Chung quy thì cũng chỉ là tù nhân cả, nhưng tù trình diện dễ thở hơn tù bị bắt. Tù trình diện tự ý vào tù nên không bị còng tay tại nhà, bị khám xét và tịch thu món gì, được quản lý bởi quân đội. Những người tù trình diện đã có những tháng năm thoải mái, thí dụ như ở Phước Long. Họ có thể cắm lều ngủ với vợ mỗi lần vợ họ thăm nuôi họ. Vô số những cậu bé, cô bé mang tên Phước Long nhờ sự nhân đạo của đảng. Cái ý chí chiến đấu đã buông xuôi ở những cuộc mây mưa ân huệ đó. Và nó chỉ dừng đúng từ cuối năm 78. Sự quản lý nằm trong tay công an. Người ta vẫn có thể làm tình dầu người ta đau đớn, tủi nhục và bị quản chế. Sự ưu ái của kẻ thù luôn luôn ru ngủ lòng bất khuất. Người ta không thích bị ngược đãi, dù bị ngược đãi người ta mới thấm thía thân phận tù đầy. Chúng tôi nằm trong tay công an từ phút đầu. Chúng tôi không có thời giờ chuẩn bị vào tù. Công an ập vào nhà chúng tôi, còng tay chúng tôi lại, khám xét nhà cửa, tịch thu đủ thứ, rồi chở chúng tôi từng người tống vào nhà giam. Chúng tôi ở chung với trộm cướp, sát nhân. Mỗi người có một cảm giác khi lần đầu tiên trong đời bước vào phòng giam của nhà tù. Cảm giác của tôi là sợ hãi. Anh phải nhớ rằng nhà tù và trại cải tạo khác nhau. Nếu tôi đã phục vụ quân đội như Thanh Tâm Tuyền, Phan Nhật Nam, Tô Thủy Yên, tôi sẽ đóng một khoản tiền ăn 10 ngày cho đơn vị tôi trình diện học tập ở trường Gia Long, ở trường La Santa Be hay ở Cô Nhi Viện Đông Bosco chẳng hạn. Rồi tôi chờ đợi xe Molotova, xe GMC, xe đò nữa, chở tôi đến trại nào đó ở Long Giao, ở Suối Máu, ở Long Thành. Tôi đi tù với hàng ngàn, hàng vạn bạn bè. Tôi không việc gì mà sợ hãi. Ít ra 2-3 năm đầu, bộ đội quản lý tôi cũng dễ dãi hơn là công an. Tôi đi lại thong thả khắp trại và đêm đêm cửa phòng tôi không bị khóa chặt. Nhưng tôi đã thiếu vinh hạnh được làm sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là nhà văn phản động và công an đã đến còng tay tôi, đưa tôi đi một mình. Nỗi cô đơn của tôi không những chất ngất trên đường đời mà còn chất ngất trên đường tù. Và tôi sợ hãi nếu tôi không gặp những người quen trong cái phòng giam ở địa chỉ chung của chủ nghĩa, của những thứ chủ nghĩa đã đưa dân tộc tôi phiêu lưu quá xa khỏi tình tự đích thực của mình từ 100 năm nay. May quá, tôi đã gặp Văn Hữu, người đầu tiên, Hoàng Anh Tuấn, nhà văn nghệ cao nhất nước của tôi, mặc trần xì cái quần đùi sắn cao tít lên thành một kiểu xì líp, xã hội chủ nghĩa, phòng giam chật ních gần 80 tù nhân. Không khí nồng nặc mùi mồ hôi, mùi hôi nách, mùi nước đái và mùi khói thuốc. Tuy đã khuya và tuy cái quạt hút gió lắp ngược chạy xình xịch sát trần phòng, mồ hôi vẫn cứ chảy râm ran trên ngực, phanh áo của Tuấn. Anh ta vỗ vai tôi mỉm cười. Sao mày đến muộn thế? Anh em đợi mày mỏi cả mắt. Vì hôm nay họ mới hỏi thăm tôi. Lạ nhỉ, mãi hôm nay nó mới vồ mày à? Bấy giờ tôi hơi hơi lạ. Sau này tôi hết lạ. Buổi tối mùng 2/4/76, tôi định xuống cây quéo kiếm Trần Dạ Từ, hỏi xem Từ có đem về nhà cuốn Em Yêu nào không. Em Yêu là cuốn sách mới nhất của tôi. Tôi nhờ Trần Dạ Từ in mướn. Sách chưa kịp vô bìa thì Sài Gòn mất và cơ sở ấn loát Nguyễn Bá Tòng bị tiếp quản liền. Rẽ vào đường Ngô Tùng Châu, nhìn con ngõ nhà anh chị Hoàng Văn Đức thấy tối tăm, bùi ngùi quá. Tự nhiên tôi đạp xe về. Đêm ấy, vợ chồng Trần Dạ Từ Nhã Ca bị bắt, cùng với Đặng Hoàng Hà, Đặng Hải Sơn. Nếu tôi có mặt ở nhà Từ, tôi cũng bị bắt luôn rồi. Đêm ấy, Trịnh Viết Thành, Nguyễn Mạnh Côn lên đường trực chỉ sở công an. Đêm ấy, đêm kinh hoàng, đêm mở đầu chiến dịch khủng bố văn nghệ. Hôm sau, cả Sài Gòn xôn xao, vụ bắt bớ nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Tối mùng 3/4, tôi đến nhà Mai Thảo, ở số 101 Phan Đình Phùng, xem Mai Thảo bị bắt chưa. Tôi ngồi ngoài xe hơi của Đặng Xuân Côn, bảo Côn xuống hỏi thăm Nguyễn Đăng Viên, anh ruột Mai Thảo. Viên rất thông minh, anh trả lời Mai Thảo đi vắng và nhờ Côn nếu gặp Mai Thảo nhắn về gấp. Viên ra dấu cho Côn chuồn lẹ. Côn hiểu ý vì đã đoán ra hai khách đội nón cối, dép râu nhìn Côn không chớp mắt. Tôi rú ga vọt mau, Côn ngoái lại, hai khách công an đã phóng ra vỉa hè. Nó đến bắt Mai Thảo, Côn nói. Tôi đi tìm dấu vết Mai Thảo, công an không bắt được Mai Thảo, không lùng nổi tung tích Mai Thảo. Đã giả vờ quên tôi, để tôi kiếm dùm Mai Thảo. Như thế có thể tôi vuột luôn với Mai Thảo. Họ bèn chấm dứt trò chơi và đưa tôi vào ngục. Ừ, lạ thật đấy, tôi nói. Sau đó Hoàng Anh Tuấn, tôi nhận ra Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Hữu Hiệu, Thanh Thương Hoàng, Nguyễn Hải Chí, tức là họa sĩ chóe, Văn Khoa, Đằng Giao, Hồ Nam, Hoàng Anh Tuấn thuyết trình. Quần hào đã tụ tập hết ở Quang Minh Đỉnh. Bên cạnh chúng ta có Trịnh Viết Thành, Anh Quân, Lê Xuyên. Trước mặt chúng ta có Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Mạnh Côn, Trần Dạ Từ, Thế Viên, Hoàng Vĩnh Lộc, Minh Đăng Khánh. Hoàng Anh Tuấn lúc nào cũng vui được. Những ngày ở sở công an, nguồn vui của Tuấn là tranh luận với Thân Trọng Kỳ về điện ảnh. Tuấn chê Thân Trọng Kỳ chẳng hiểu điện ảnh tí gì, dù đã du học ở Mỹ. Tôi sẽ quên Hoàng Anh Tuấn nhiều thứ, kể cả những bài thơ thật bồng bế, những đóa hoa trên 10 ngón tay họ Hoàng. Nhưng có hai thứ tôi không bao giờ quên Tuấn. Hai thứ quá đơn giản mà rất người. Thứ nhất là Tuấn nhường chỗ trên bục xi măng cho tôi nằm cạnh Sơn Điền, Nguyễn Viết Khánh. Tình nguyện vác chiếu xuống ngủ sát lối vào cầu tiêu. Luật lệ bất thành văn của bất cứ nhà tù nào ở bất cứ một chế độ Việt Nam nào là hễ anh mới bước chân vào một phòng mới, anh đành chịu tạm trú ở nơi hẩm hiu nhất. Nơi hẩm hiu nhất của đêm tù đầu tiên của đời tôi là nền căn phòng ẩm ướt gần khít cửa vô nhà xí. Tù nhân ngót 80 tù nhân, đêm như ngày, sẽ bước qua tôi, bước qua nhà văn của tuổi trẻ, bước qua cha đẻ của Trần Đại, James Dean Hùng, Hoàng Ghi Ta, Dũng Đa Cao để đi đái đi ỉa. Hoàng Anh Tuấn không nỡ nhìn tôi nằm co ro khốn khổ. Tôi từ chối. Tuấn nói Tuấn thức suốt đêm, Tuấn chẳng cần ngủ. Thứ hai, Tuấn ngồi xếp bằng tròn, diện bích, trân trọng lần chuỗi và đọc kinh. Cầu nguyện Chúa, Tuấn trả lời anh em, Chúa không đến với tôi ngoài đời, nhưng tôi biết ông theo tôi vào tù, và tôi đọc kinh cầu nguyện, tôi cảm giác ấm áp vì có ổng trên tôi. Mấy hôm đầu bị cơn ghiền hành hạ, ông Nguyễn Mạnh Côn rên rỉ khiếp lắm. Đằng Giao nói, vợ của Giao, Chu Thị Thủy, con gái của Chu Tử và đứa con sơ sinh cũng bị bắt. Chủ nghĩa cộng sản thù hằn cả sản phụ lẫn hài nhi. Thế mà người ta vẫn khoe khoang, chế độ người ta ưu việt. Và thế giới vẫn bị huyễn hoặc bởi sự ưu việt lợm giọng ấy. Nếu có những vĩ đại lãnh tụ cộng sản tự hào về thành tích tù đầy của mình từ thiếu niên tranh đấu, thì con trai út của Đằng Giao sau này xứng đáng tự hào hơn. Vì mới sinh ra đời 3 ngày, sinh ra giữa đời hòa bình thống nhất tổ quốc, đã can tội phản động, phải theo bố mẹ vào tù. Và nếu thế giới còn bỉ thử chúng ta rằng tại sao nước Anh có nhiều tướng lãnh đào ngũ chạy trốn trước lệnh đầu hàng thế, thì chúng ta còn chỗ dựa vớt vát. Nước tôi còn có vị anh hùng vĩ đại nhất loài người mới 3 ngày đã nằm tù cộng sản. Một vết son của chế độ hay một dấu ấn dơ bẩn hằn lên chủ nghĩa? Câu trả lời dành cho lương tri của nhân loại. Nguyễn Sĩ Tế nằm cát xù, Nhã Ca nằm cát xù, lần lượt tới bọn mình. Linh mục Hoàng Quỳnh về nước Chúa tháng trước ở cát xù. Linh mục Trần Hữu Thanh bị tê liệt, mới rời phòng này hôm qua, cứ bình tĩnh. Cát xù đó là một cái phòng giam tối đó, người ta gọi là ngục tối đó các bạn. Tại vì những người khác thì bị giam ở trong một cái phòng 70-80 người, nhưng mà người nào nằm trong cát xù, tức là nằm ở trong cái phòng tối chỉ có một mình thôi, gọi là ngục tối. Như Phong nói, tớ sẽ khước từ mọi khai báo, tớ không vợ con nên có quyền cù nhầy, các cậu đừng có noi gương tớ. Chỉ đàn anh Trung Quốc mới cứu nổi chúng mình thôi. Quân sư phải gió, nhà tiên đoán thời cuộc chơi bạo hơn là Sơn Điền, Nguyễn Viết Khánh. Lúc ấy tôi cho rằng Như Phong nói phét. Sau này Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, tôi mới phục tài của Như Phong. Tớ lạ nhất là trường hợp của thằng Chóe. Chóe hỗn danh của Nguyễn Hải Chí, giai cấp nông dân, và có thể xếp vào hàng ngũ bần cố nông. Sinh quán ở Long Xuyên, cha bỏ đi phiêu lưu từ nhỏ sống với mẹ. Ngày ngày đóng vai cao bồi bên kinh rạch và hát bài tủ ai bảo chăn trâu là khổ. chiến tranh dẫn Chí lên Sài Gòn đăng lính đeo lon hạ sĩ phục vụ tại Tổng tham mưu. Hạ sĩ Nguyễn Hải Chí bé tí trước đại tướng Cao Văn Viên, nhưng họa sĩ Chóe thì lại vĩ đại gấp nghìn lần Cao Văn Viên. Khi đại tướng Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa đào ngũ, trốn khỏi Việt Nam, quên đọc huấn thị, nhật lệnh nhờ đại tá thi sĩ Cao Tiêu viết hộ, thì hạ sĩ Hải Chí còn nằm ở phòng giam của Cục An ninh quân đội. Trước ngày Tổng thống Anh Minh Nguyễn Văn Thiệu tự vặn ốc đinh bù lon khỏi cặp đùi, rời ghế rồng chừng 3 tháng, đám cầy cáo Hoàng Đức Nhã, Đặng Văn Quang đã bắt một số ký giả chống độc diễn năm xưa và thường xuyên giễu cợt Thiệu. Một cái chảo to tướng chụp lên đầu sức mấy, Chóe cộng sản. Chóe bị bắt cùng lúc với vài tên ký giả nằm vùng. Vì Chóe gốc quân đội nên Chóe về nằm ấp Nguyễn Bỉnh Khiêm. Dịp này Tổng nha cảnh sát cũng bắt Mặc Thử, Vũ Bằng, không phải lý do chính trị mà do nhà tỷ phú Phạm Quang khai gài bẫy. Chiều 30 tháng 4 75, các thư cục lớn nhỏ trong cái cục an ninh chuồn đâu mất tích, một mình Chóe mở cửa nhà giam đi về nhà thơ thới hân hoan. Rồi Chóe về chỗ nhật báo tin sáng của bọn thời cơ chủ nghĩa Ngô Công Đức, Nguyễn Văn Bình, Hồ Ngọc Nhuận, ký biệt hiệu Ta. Rồi Chóe được mời làm thư ký tòa soạn cho tuần báo Lao động mới của Công đoàn thành phố, dưới trướng đồng chí Nguyễn Hộ, ăn lương biên chế cán bộ. Và rồi công an bảo vệ chính trị đem còng tới tận nhà Chóe, đưa Chóe vào nhà lao. Người ta đã phẩm bình Chóe rằng tại sao Chóe cộng tác với chế độ mới và đã kích chế độ cũ. Người ta không chịu tìm hiểu cuộc đời Chóe. Chế độ cũ cho tài năng số một về hí họa của đất nước cái gì? Một cái lon hạ sĩ và những tháng tù đầy. Cộng sản rất gian ác nhưng đã không ngu. Nó nhìn rõ tài năng hiếm có của Chóe. Nó biết Barry Hilton đã in tạp chí hí họa của Chóe. Hilton bị áp lực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên không đem phát hành tập hí họa. Vì trong tập hí họa này, Chóe lố bịch Nixon và Kissinger rất điêu luyện và rất độc địa. Barry Hilton là công chức của Bộ Ngoại giao. Người ta đặt hai điều kiện. Một là rời khỏi ngành ngoại giao thì phát hành tập hí họa của Chóe. Hai, ở lại ngành ngoại giao thì phải hủy tập hí họa đó đi. Hilton chọn điều kiện thứ hai. Do đó thế giới chưa biết tài năng của Chóe. Nếu tập hí họa của Chóe được phát hành, thế giới đã ồn ào can thiệp cho Chóe. Khỏi cần đợi mãi đến cuối năm 1983, người ta mới đi hỏi vung biết khắp nơi về lý lịch của một họa sĩ trứ danh tên là Nguyễn Hải Chí. Nó biết hoàn cảnh sống hiện tại của Chóe. Nó biết giai cấp xã hội của Chóe. Nó biết mức độ và ảnh hưởng chống đối trước đây của Chóe. Và nó sử dụng Chóe. Nó sử dụng Chóe để thu hút những tài năng khác còn cay cú ngờ vực nó. Nó cần Chóe một giai đoạn nào đó thôi. Chóe chưa có kinh nghiệm cộng sản. Chóe còn trẻ. Chóe vừa mang thương tích chế độ cũ. Chóe bèn trả thù 3 tháng ở tù oan ức ở Cục An ninh quân đội bằng cách giao du với cộng sản. Rồi Chóe lại bị cộng sản bắt giam. Lần này lâu quá, đã 9 năm rồi đấy. 9 năm tức là 108 tháng. Người ta cứ thích phẩm bình và phẩm bình. Chưa thấy ai đem tiền bạc nuôi Chóe và bảo Chóe đừng công tác với cộng sản. Và hình như vẫn chưa thấy ai gửi quà về trại Gia Trung tặng Chóe ngoài vợ con của Chóe. Nhưng người ta đã thấy trên các tạp chí màu sắc lòe loẹt vài anh đại tá hạng bét học đòi mang tâm sự Mã Chiếm Sơn, dâng hoa tặng gái hoa hậu, cười toe toét và nhận những tràng pháo tay. Khi ấy Phan Nhật Nam quạnh hiu ở Thanh Hóa, Văn Quang rã rượi ở Sơn La, Tô Thủy Yên mệt mỏi ở Hàm Tân, Thảo Trường phờ phạc ở Vĩnh Phú. Đó là sự lạ lùng của Như Phong. Hôm qua có chuyện vui lắm, Đặng Giao nói, nếu ông vô cùng lượt với tụi tôi, cuộc chơi sẽ vui hơn. Anh em bị bắt từ 2 tháng 4, trừ Nguyễn Hữu Hiệu và Dương Nghĩa Mậu trầm lặng, thường tụ tập gần cửa sắt Chấn Song, Đan Khít, nhìn thẳng sang khu Ca Sốt, cũng là lối dẫn tù mới vào hai phòng AB, xem đến lượt thằng nhà văn nhà thơ nào nhập cõi. Hồ Nam đến trước tôi một hôm, khi Hồ Nam thấp thoáng, Đằng Giao kể, trong phòng đã chuẩn bị đón chàng, đạo diễn hò hét, thằng trưởng phòng Thu, ngồi xếp bằng tròn trên bục lẹ đi. mặt mày phải thật cô hồn, mày không cần hỏi han gì cả, cứ ngậm miệng. Hai đứa khác quạt, hai đứa khác đấm bóp cho nó, cấm cười. Tất cả nghiêm trang, sợ hãi. Thủ trưởng phòng to xác, can tội dắt tàn quân vô bưng biển, tìm đơn vị cũ. Hồ Nam lọt cõi B, anh em mừng quá. Chàng ký giả biết cả những điều mình không biết lơ lơ láo láo. Chàng thấy bốn nhà văn, nhà báo gồ ghề, đang phục vụ trưởng phòng. Thì chàng bèn hình tượng vua tù và tù con so của chế độ cũ. Chàng rét. Chàng đứng trơ trơ, đạo diễn ra hiệu. Một tên nhà văn phục dịch trưởng phòng hất đầu. Chào trưởng phòng đi, Hồ Nam. Hồ Nam quíu lưỡi. Xin chào ông trưởng phòng. Trưởng phòng nín khe. Mày có thuốc lá không? Hồ Nam móc bị hành lý ra hai gói Basto de Lix, trịnh trọng để lên bục. Anh em nhào tới xé ra mời nhau hút và cười rộ. Hồ Nam cười theo hú vía. Sau đằng dao là Dương Nghiễm Mậu kể những giây phút công an ập vào nhà mình. Mậu thở dài. Tôi chỉ tiếc mấy tập bản thảo viết từ tháng 5 năm 75, họ tịch thu hết. Tôi hỏi, cậu viết về cái gì? Mậu đáp, về sự hấp hối của Sài Gòn chọn ngày 30 tháng 4 mà tôi nhìn rõ, nghe rõ. Mai Thảo có lần nói với tôi, trước chiến dịch 2 tháng 4 76, cần 20 thằng nhà văn cự phách mới có nổi đại tác phẩm Sài Gòn ngày dài nhất. Mai Thảo nói đúng. Tôi nghĩ Mậu đã viết và Mai Thảo đã nghĩ tới. Chắc chắn nhiều anh em khác đã viết, đã nghĩ tới. Nhưng bao giờ thế giới mới được đọc Sài Gòn ngày dài nhất? Ngày dài nhất cho kẻ chiến thắng lẫn người chiến bại. Cho cả đồng minh phản phúc lẫn thế giới toa rập. Cho cả thủ đoạn hân hoan mất Sài Gòn của Mỹ lẫn âm mưu dơ bẩn không muốn mất Sài Gòn của Liên Xô, Trung Quốc. Sài Gòn ngày dài nhất của nhà văn Việt Nam, của những tâm hồn đích thực Việt Nam, không phải của bọn nhà báo Mỹ đê tiện, vừa ngửa tay lãnh tiền CIA, vừa ngửa tay lãnh tiền KGB. Thế giới, nhất là thế giới thứ ba, và đặc biệt các nước đang diễn trò quân ta giết quân mình bằng ý thức hệ cộng sản tư bản, bằng bom đạn Mỹ, hỏa tiễn Nga, cần học tập kinh nghiệm Sài Gòn ngày dài nhất. Ngày dài nhất của hậu quả 20 năm khốn khổ nhất của lịch sử chiến tranh nhân loại. Và sau ngày dài nhất ấy là 5 tháng dài nhất của đói rách ngu dốt, hận thù, trại tập trung, nhà tù và vẫn chiến tranh. Hình như thế giới vẫn bị mê hoặc trong sương mù chiến tranh ý thức hệ. Thực ra trò chơi của ý thức hệ đã chấm dứt. Ngày nay không còn ý thức hệ vô sản chơi nhau với ý thức hệ tư bản và các ý thức hệ khác nữa. Chủ nghĩa của Marx, Engels đã bị phôi pha từ sự sáng tạo của Lenin, từ sự thoát ly của Tito, từ sự tách rời của Mao Trạch Đông. Bây giờ chỉ còn là sự tranh chấp quyền lực, tranh chấp ảnh hưởng giữa hai thế lực mạnh nhất, dã man nhất, đê tiện nhất, xảo quyệt nhất. Hai thế lực ấy tạm dùng chữ nghĩa của Hồ Hữu Tường là văn minh chính ủy và văn minh cơ khí. Nếu Hồ Hữu Tường còn sống và đang có mặt ở Mỹ, ở Âu, ông sẽ sửa văn minh cơ khí thành văn minh bấm nút. Ngày nay không có một thế lực nào dám mở miệng, nói về chính nghĩa, về lý tưởng nữa. Hãy mở mắt hướng về Việt Nam, hãy nhìn rõ cái lý tưởng giải phóng dân tộc bị trị của Cộng sản. Hãy hỏi xem 10 năm ròng rã kháng chiến chống thực dân Pháp được cái gì và mất những gì. Được cái lớn nhất và vĩ đại nhất là sự nghiệp cứu nước của ông Hồ Chí Minh, là tên tuổi danh vọng của ông Võ Nguyên Giáp, là nền độc lập cưa đôi xứ sở, là tiếng thơm dân tộc anh hùng viễn vông, là Hồ Chí Minh muôn năm. Cái mất lớn nhất, vĩ đại nhất là 1.500.000 dân Việt Nam chết ghê rợn bằng 1.500.000 cách giết, kiểu giết, lối giết của cháu yêu của ông Hồ trong mùa liên hoan máu cải cách ruộng đất năm 1956. Và kế tiếp là mùa liên hoan máu sửa sai, thêm 500.000 cháu yêu của ông Hồ tình nguyện chết bằng 500.000 mẫu đất chết khiếp đảm nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân. Chưa kể một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam và hàng chục ngàn trí thức tinh hoa của đất nước vùi xác ở chiến trường và rừng già, thủ tiêu ròng rã 10 năm kháng chiến đánh bóng cho Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cộng sản. Hãy mở mắt hướng về Mã Lai, một nước vô danh tiểu tốt, một nước đói kém văn hóa, văn hiến, một nước hiếm hoi anh hùng. Mã Lai gần Việt Nam lắm, cũng nô lệ 100 năm đấy. cũng Nhật đến đuổi Anh cùng cộng sản như nhô, thế mà chẳng cần 10 năm kháng chiến, chẳng cần tiêu thổ kháng chiến, chẳng cần quy định giai cấp, chẳng cần đấu tố, chẳng tốn một giọt máu nào, Mã Lai vẫn độc lập trong hòa bình và đoàn tụ, độc lập theo kiểu độc lập nước nhỏ. Đừng đòi hỏi độc lập toàn vẹn cho bất cứ một nước nhỏ nào trên thế giới, ở thời đại của chúng ta. Mày độc lập chính trị thì tao áp đặt nô lệ kinh tế lên đầu xứ sở mày. Dân tộc mày cứ chống tao đi, không sao, tao nắm cổ bọn thống trị thôi. Mày ái quốc cách mấy cũng khó thoát khỏi lưới thép thực dân mới, thoát khỏi móng vuốt đô la. Đó, nhìn rõ chưa? Chính nghĩa và lý tưởng cộng sản đã rực rỡ trên một nửa bản đồ hình chữ S. Chưa hết đâu, lý tưởng giải phóng còn tiến xa, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiến sâu vào tội ác thêm 20 năm nữa. Các bạn vừa nghe xong phần 2. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 3.